sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, ánh mặt trời vô cùng mãnh liệt, dưới sự chú ý của mọi người, Cố Tử Trương và Hạ Chân từ trong rừng rậm đi ra bởi vì đón ánh sáng, Lê Ngữ không thấy rõ bộ dáng của hai người, là ai. Trình Lam sắc mặt có chút khó coi, là Cố Tử Trương và Hạ Chân tới rồi. Ai, nghe được tên Cố Tử Trương, Ngụy Tu Kiệt bỗng nhiên quay đầu lại. Sau khi nhìn rõ bóng dáng Cố Tử Trương và Hạ Chân, Ngụy Tu Kiệt liên tục lui về phía sau, đúng là muốn hất Lục Khởi ra, đi thẳng về phía Cố Tử Trương. Nhưng thực lực Lục Khởi không tầm thường, cho dù trên người Ngụy Tu Kiệt có tinh thần lực phòng hộ của Lê Ngữ, Ngụy Tu Kiệt cũng không thể toàn thân trở ra. Hơn nữa Ngụy Tu Kiệt bởi vì sốt ruột thoát thân, một lòng hai dụng, ở thủ hạ của Lục Khởi đúng là rơi vào thế hạ phong. Lê Ngữ sau khi nhìn thấy, khẽ nhíu mày, nói với Ngụy Tu Kiệt. Cậu chuyên tâm đối phó Lục Khởi, trước tiên bắt được hắn rồi lại đây. Ngụy Tu Kiệt C4N răng, thu hồi tầm mắt, chỉ có thể một lòng đối phó với Lục Khởi. Cố Tử Trương và Hạ Chân dừng ở khoảng cách bọn họ 10 thước. Cố Tử Trương hỏi, vẫn dựa theo hình thức như trước đây. Hạ Chân, Trình Lam lập tức bảo vệ Lê Ngữ ra phía sau. Tiểu Ngữ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp theo, Lê Ngữ quát một tiếng, toàn thân bộc phát ra tinh thần lực, tụ tập trước mặt. Sau đó phân ra một lượng lớn tinh thần lực tụ tập trên người đồng đội, hình thành một đạo bảo vệ bình phong bảo vệ cảm ứng trên quần áo chiến đấu. Tôi biết rồi, nhìn thấy động tác của Lê Ngữ, Trình Lam lập tức lấy ra chí năng bắn về phía Cố Tử Trương và Hạ Chân, vừa nói với Diêu Chí Thần. Tôi đến đối phó Cố Tử Trương, cậu đi đối phó Hạ Chân. Vừa dứt lời, Trình Lam vừa bắn đạn về phía Cố Tử Trương, vừa chạy về phía Cố Tử Trương, định đến gần Cố Tử Trương. Chỉ là động tác của Cố Tử Trương so với hắn còn nhanh hơn, dễ dàng né tránh tất cả công kích của hắn. Hơn nữa còn không đợi hắn tới gần Cố Tử Trương phản ứng lại, nhắm ngay hắn B4N ra viên đạn chí năng, nhưng khi viên đạn đụng phải bình chướng tinh thần lực trên người Trình Lam, trong chốc lát đã bị tan rã. Loại chí năng này đối với cơ thể con người không có nguy hại, dưới tình huống không sử dụng tinh thần lực, rất khó phá giải được bình chướng tinh thần lực đạt tới cấp S, ý thức được điều này. Cố Tử Trương dư quang hướng về phía Hạ Chân, Hạ Chân cũng không có thay đổi quyết định trước đó. Chỉ trong chớp mắt, Cố Tử Trương đã đưa ra quyết định. Hắn hướng về phía trước ném chí năng trên tay lên, một tay tiếp lấy nắm đấm Trình Lam xông tới, tay kia dỡ bỏ chí năng trên tay Trình Lam, nhanh chóng quăng người về phía trước, sau đó tiếp nhận chí năng của mình. Cố Tử Trương nhặt chí năng của Trình Lam lên, từng bước tới gần Trình Lam. Trong lúc thở một hơi, tầm mắt Trình Lam xoay chuyển trời đất. Một tiếng thật sự đập xuống đất, đầu chấn đến ong ong rung động. Lắc lắc đầu một cái, Trình Lam một lần nữa đứng lên, nhìn về phía Cố Tử Trương chậm rãi đi tới. Hai tay tụ tập tinh thần lực, hướng Cố Tử Trương vung nắm đấm, bị Cố Tử Trương nghiêng người trốn đi, tinh thần lực từ trên người toàn lực bộc phát, phân biệt công kích cố vào thiết bị cảm ứng trên trang phục chiến đấu của Tử Trương. Ngay sau đó, trước mắt cô nhoáng lên một cái, Cố Tử Trương đã biến mất trước mặt cô, tinh thần lực nhào về phía trước. Nện xuống đất nện ra mấy cái hố đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người thì chạy đi đâu rồi? Tôi ở đây. Giọng nói của Cố Tử Trương vang lên sau lưng cô. Cố Tử Trương liếc mắt nhìn tình huống bên Hạ Chân. Hạ Chân đã gần như muốn bắt được Diêu Chí Thần. Anh chuyển động hai thanh chí năng trong tay một vòng, thản nhiên nói. Đến lượt tôi. Trình Lam cả kinh, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy Cố Tử Trương xông về phía mình. Cô vội vàng lui về phía sau. Nhưng Cố Tử Trương thế tới hùng hổ, nàng lại không cảm giác được bất luận cái gì công kích, lại tránh không thoát Cố Tử Trương, chỉ có thể liên tục lui về phía sau. Không bao lâu, Cố Tử Trương bỗng nhiên tăng tốc độ, trong nháy mắt Trình Lam nhảy về phía sau, xuất hiện sau lưng Trình Lam, đồng thời chí năng chỉ lên vai Trình Lam. Hắn đột nhiên dùng sức, động tác của Trình Lam trực tiếp bị ép dừng lại, ngã trên mặt đất. Trình Lam muốn đứng lên, Cố Tử Trương động đạp lên nửa bả vai Trình Lam. Lại đè Trình Lam trở lại mặt đất. Trình Lam giãy giụa vài cái, không thể lay động Cố Tử Trương một bước, cô hung hăng đấm xuống đất. Đáng giận, Cố Tử Trương biểu tình lạnh lùng, hai tay giơ chí năng lên, nhắm ngay một điểm cảm ứng trên trang phục chiến đấu của Trình Lam, sau đó liên tiếp phóng ra. Mà bên phía Hạ Chân, Diêu Chí Thần vẫn duy trì khoảng cách xa với Hạ Chân, ý đồ lợi dụng tinh thần lực phòng hộ trên người, tiêu hao Hạ Chân ở khoảng cách xa. Hạ Chân cũng không vội vàng tới gần Diêu Chí Thần, theo suy nghĩ của Diêu Chí Thần, không nhanh không chậm tránh né ánh sáng chí năng phát ra. đồng thời mỗi bước về phía trước, hắn sẽ ấn xuống chí năng, B4N ra đạn chí năng, đánh trúng hàng rào bảo hộ bên ngoài cảm ứng, sau đó ánh sáng trong nháy mắt hóa giải, nổi lên một tầng sóng. Sau vài lần như vậy, Diêu Chí Thần cũng phát hiện ra tình huống này, mỗi một lần hạ chăn phóng ra đều sẽ chính xác đạt tới cùng một điểm. Thế nhưng cho dù hắn biết rõ điểm này, hắn dù có cố gắng tránh đi thế nào, hạ chăn B4N ra đạn thủy chung rơi vào cùng một điểm. Dần dần, nội tâm Diêu Chí Thần trở nên phiền não, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, chí năng trong tay hướng về phía hạ chăn không ngừng phóng ra. Bình thường thành tích kiểm tra bắn súng của hắn đều rất tốt, hiện tại ngay cả mép quần áo của hạ chăn cũng không dính vào. Diêu Chí Thần phát ra hung hăng, không quan tâm vọt về phía trước, ngay khi anh muốn tới gần hạ chăn, trên máy cảm ứng trên người anh bao trùm hàng rào bảo hộ sinh ra một vết nứt, lạch cạch một tiếng vỡ ra từng ngụm nhỏ. Giây tiếp theo, cảm biến trên trang phục chiến đấu của Diêu Chí Thần bật đèn đỏ. Hắn quỳ xuống đất một cách cô độc với đôi mắt trống rỗng, nghĩ rằng nếu hắn là một alpha. Đồng thời, cảm biến trên trang phục chiến đấu của Trình Lam cũng bật đèn đỏ, không ngừng lóe lên. Cố Tử Trương bỏ lại đồng hồ chí năng của Trình Lam, xoay người nhìn Hạ Chăn một cái. Sau đó, cảm ứng trên trang phục chiến đấu của Diêu Chí Thần và Trình Lam tắt đèn đỏ, ngay sau đó lại sáng lên. Tạ Nhạc Phong trong quá trình đánh nhau với Mạc Tư Nguyên, chú ý tới hướng đi của Cố Tử Trương và Hạ Chăn, thừa dịp thời gian rảnh rỗi hướng Hạ Chăn hô. Chăn Nhi, trói bọn họ lại. Trình Lam nghe được lời của Tạ Nhạc Phong, muốn trở lại bên cạnh Lê Ngữ, lại bị Cố Tử Trương ấn trở về chỗ cũ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Chăn trói Lê Ngữ cùng Diêu Chí Thần sang một bên, lại từng bước đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Chăn đem ba người trói lại liền quan sát tình huống của Tạ Nhạc Phong cùng Lục Khởi một chút, hai người này đều không có vấn đề gì cả. Anh nói với Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi, người đã trói xong, chúng tôi rời đi trước. Hả, rời đi à? Tạ Nhạc Phong nghe rõ lời của Hạ Chăn, cả người hơi hoảng hốt một chút. Thiếu chút nữa không tránh được công kích của Mạc Tư Nguyên. Cậu không do dự, phát ra tinh thần lực đem Mạc Tư Nguyên giam cầm, xoay người hướng Hạ Chăn nói. Chúng ta không phải vừa mới tập hợp sao? Hơn nữa bên này còn có hai người chưa giải quyết. Hạ Chăn, các cậu có thể tự mình giải quyết. Tạ Nhạc Phong nhìn chằm chằm Hạ Chăn, không lên tiếng. Lục Khởi khuyên nhủ, chúng ta sẽ sớm giải quyết xong, chờ tiếp theo cùng nhau đi. Hạ Chăn lắc đầu, không được. Bọn họ vừa rồi vì thỏa mãn niềm vui của Tạ Nhạc Phong, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu họ muốn giành chức vô địch, họ không thể tiếp tục chơi đùa nữa. Lúc này Lê Ngữ bị hạn chế hành động, căn bản không sử dụng được tinh thần lực phòng hộ trên người Ngụy Tu Kiệt và Mạc Tư Nguyên tự nhiên cũng đã tiêu tán. Hạ Chăn và Cố Tử Trương cũng dễ dàng lấy được điểm tích lũy của Ngụy Tu Kiệt và Mạc Tư Nguyên, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Tốc độ bọn họ rời đi rất nhanh. Vài giây sau Tạ Nhạc Phong liền không nhìn thấy bóng dáng bọn họ. Cậu nghĩ không rõ, cậu và Lục Khởi mới là người thân cận của Hạ Chăn, vì sao Hạ Chăn tình nguyện cùng Cố Tử Trương hành động, cũng không cùng bọn họ cùng một chỗ. Đội ngũ bốn người còn phải chia thành hai đội ngũ, cũng trách Lục Khởi, cũng không đợi hắn hỏi rõ tình huống liền kéo hắn đi, còn nói cái gì bằng hữu. Cố Tử Trương rõ ràng là đối thủ một mất một còn của Chăn Nhi. Ngụy Tu Kiệt đã sớm không kiên nhẫn, không chỉ bị Lục Khởi liên lụy, còn dễ dàng bị Cố Tử Trương và Hạ Chăn lấy đi điểm tích lũy, mà bốn người này còn bộ dạng trêu chọc bọn họ. Hắn hét lớn một tiếng, tinh thần lực bao trùm cơ bắp toàn thân. Tạ Nhạc Phong còn đắm chìm trong sự thật Hạ Chăn rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng hét lớn, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Thật ồn ào, cậu thản nhiên nhìn Ngụy Tu Kiệt một cái. Ngụy Tu Kiệt bị nhìn thấy tức giận càng thêm nổi lên, nhất thời muốn xông lên dậy cho Tạ Nhạc Phong một giáo huấn, kết quả bị Lục Khởi chắn ở phía trước. Lục Khởi, đối thủ của anh là tôi. Lúc này Mạc Tư Nguyên tránh thoát khỏi trói buộc tinh thần lực, lạnh mặt nói. Tạ Nhạc Phong, cậu đừng quá cao ngạo kiêu ngạo. Tạ Nhạc Phong nghe được thanh âm, chậm rãi quay đầu lại. Mạc Tư Nguyên theo bản năng lui về phía sau. Nam nhân bình thường trước mặt chỉ biết hi hi ha ha, lúc này ánh mắt nhạy bén, sắc mặt âm trầm, toàn thân phát ra khí thế bức người, hoàn toàn không giống Tạ Nhạc Phong bình thường mà hắn quen biết, giống như đổi thành một người khác. Mạc Tư Nguyên gian nan nuốt một hơi, trong chốc lát tinh thần lực khổng lồ từ trên người Tạ Nhạc Phong trong nháy mắt bộc phát, giống như mãnh thú há to miệng nhào về phía hắn. Một lát sau, Lục Khởi cùng Tạ Nhạc Phong bắt được tất cả điểm tích lũy của 5 người, thừa dịp 5 người chỉnh đốn lại trước khi chạy xa. Tạ Nhạc Phong vẫn như trước một bộ tâm tình sa sút, Lục Khởi vỗ vỗ bả vai hắn. Phong tử, đừng quá tùy hứng. Nhìn bộ dáng trầm mặc của Tạ Nhạc Phong, Lục Khởi lại bổ sung thêm một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trăn đã sớm không còn là cậu bé như hồi còn nhỏ, hiện tại thực lực em ấy đã cường đại hơn cả tôi và cậu cộng lại. Qua hồi lâu, Tạ Nhạc Phong có chút không kiên nhẫn. Tôi biết rồi, cách chương.